Mama cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, cả hai dì đều không về. Mẹ gọi đồ nướng và bia. TV bật to chương trình tạp kỹ của thần tượng mẹ. Tôi che tai lại, cố gắng ép mình ngủ. Nhưng vừa chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên có một lực mạnh nhấc bổng tôi lên. Dì béo nhấc bổng tôi lên, ôm vào lòng sau đó nói với mẹ tôi. Trên người tôi có lông mèo. Con bé chạm vào lông mèo cũng không có việc gì mà. Châu Vũ chỉ muốn PUA. Cô thôi, PUA là viết tắt của Pick Up Artist, nghĩa là nghệ sĩ tán tỉnh. Nói ngắn gọn, PUA là nghệ thuật thao túng để quyến rũ người khác. Không, không sai. Mẹ tôi uống say nên giọng nói có chút lớn. Tôi không thể nghe lời anh ta. Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Đúng vậy, cùng vì tự do mà cạn ly. Hai người họ giơ chén và uống một hơi cạn sạch. Hoàn toàn không nhận ra tôi đang liên tục hắt hơi bên cạnh. Cách chương.